Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 257, hành thi phần 2 là trường nhạc minh người. Một nhân đạo, một đám đi tìm cái chết người mà thôi. Một người khác là lơ đễnh. Người địch nhân lớn nhất liền là không biết tự lượng sức mình. Không hề nghi ngờ, trong miệng hắn không biết tự lượng sức mình liền là chỉ Trần Xuyên bọn người. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người